Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 056, Tam Hoàng Tử Tham, đệ nhất sóng Thái Tử Đảng Tham lúc sau. Không quá ba ngày, đệ nhị sóng Tam Hoàng Tử cùng thập nhất Hoàng Tử cũng tới, cửu đệ thương thế thế nào? Nhìn nằm ở trên giường giả chết Kinh Lôi, Tam Hoàng Tử Lãnh Minh cẩm nhẹ giọng hỏi, a, làm phiền Tam ca phí tâm, đã khá hơn nhiều, mỉm cười, Tô Văn vội vàng trả lời, a Văn, ta nơi này có chữa thương đan dược cùng linh dịch, cấp cửu đệ thử xem đi. Nói, Lãnh Minh cẩm lấy ra chính mình mang đến đan dược cùng linh dịch đưa cho Tô Văn, a, đa tạ Tam ca, gật đầu. Tô Văn tiếp nhận Lãnh Minh cẩm dược, không thể không nói. Tĩnh Phi này hai cái nhi tử, đối Lãnh Minh Dạ cái này hoàng gia phế vật còn xem như không tồi, đều là người trong nhà không cần khách khí, vẫy vẫy tay, Lãnh Minh cẩm không cho là đúng nói, cửu tẩu, các ngươi là bị người nào tập kích a? Có hay không làm quan phủ bên kia tập nã hung thủ a? Mở miệng, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh vẻ mặt quan tâm hỏi, lúc ấy thiên quá hắc, người tới đều là che mặt, ta cũng không nhận ra tới là chút người nào. Bất quá, ta nghe Dạ Dạ nói những người đó là vu sư cấp bậc cao thủ, rất lợi hại, nếu không phải Dạ Dạ che chở ta, chỉ sợ ta đã sớm chết ở bọn họ trên tay. Nói tới đây, Tô Văn đáy mắt xẹt qua một mạt thâm trầm yêu thương. Cửu tàu, ngươi cũng không cần khổ sở, ta tưởng cửu ca hắn sẽ cát nhân thiên tướng. Vội vàng mở miệng, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh thấp giọng khuyên dài, ân. Đối mặt thập nhất hoàng tử khuyên bảo, Tô Văn khẽ gật đầu, a Văn, những cái đó vu sư cấp bậc cao thủ vì cái gì sẽ đánh bất ngờ ngươi cùng cửu đệ đâu? Là các ngươi kẻ thù sao? Nhìn chằm chằm Tô Văn, Tam hoàng tử Lãnh Minh cẩm nghiêm túc truy vấn lên, không, không phải kẻ thù, bọn họ là vì hổ phách nguyên thạch, cố ý đè thấp thanh âm. Tô Văn thật cẩn thận nói, hổ phách nguyên thạch. Nghe thấy cái này, Tam hoàng tử Lãnh Minh cẩm nao nao, đúng vậy, lúc ấy, ta cùng Dạ Dạ ở nhà đấu giá mua một khối hổ phách nguyên thạch. Sau lại, chúng ta liền bị những cái đó cao thủ chặn giết, mua tới hổ phách nguyên thạch cũng bị bọn họ đoạt đi rồi. Nói tới đây, Tô Văn ủy khuất nhăn lại một khuôn mặt, hoàn toàn là một bộ lã trá dục nước mắt bộ dáng, cửu tàu. Ngươi đừng khổ sở, hổ phách nguyên thạch đã không có, có thể lại mua mặt khác tu luyện tài nguyên, chỉ cần cửu ca bình yên vô sự thì tốt rồi. Cục đá bị đoạt đi rồi. Chẳng lẽ thật là thái tử đem hổ phách nguyên thạch đoạt đi rồi, còn đả thương cửu ca? Ngước mắt, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh cùng tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm trao đổi một ánh mắt. A Văn, thời điểm không còn sớm, ta cùng Minh Thanh liền đi về trước. Ngươi phải bảo trọng thân thể, hảo hảo chiếu cố cửu đệ. Ân, tam ca. Thập nhất đệ đi thong thả, gật đầu, Tô Văn đem người đưa ra ngoài cửa, ha ha ha. Nếu lại đây thám thính tin tức, như vậy, liền cho các ngươi phóng một cái đại tin tức, cho các ngươi chính mình chậm rãi đi tiêu hóa đi. Tam hoàng tử phủ về đến nhà, huynh đệ hai cái liền vào thư phòng mật đàm, tam ca. Ngươi nói có thể hay không là thái tử vì tranh đoạt hổ phách nguyên thạch, cho nên mới phái người đi ám toán cửu ca bọn họ. Nghe vậy, Lãnh Minh cẩm hơi hơi nhăn nhăn mày. Có cái này khả năng, thái tử cùng Tô Văn ở nhà đấu giá tranh đoạt hổ phách nguyên thạch chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Đêm đó đi qua nhà đấu giá người phần lớn cũng đều là biết đến. Bất quá rất kỳ quái, thái tử từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, không lý do chỉ đoạt đi rồi hổ phách nguyên thạch mà không diệt trừ cửu ca bọn họ phu phu a. Điểm này Lãnh Minh Thanh cảm thấy có chút không minh bạch, Đồng dạng, Lãnh Minh Cẩm cũng cảm thấy có chút cổ quái, không sai. Đây cũng là ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Tam ca, ngươi nghe nói không có. Lâm Tĩnh giống như muốn cùng thái tử đính hôn đâu. Nghe vậy, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm nheo lại đôi mắt. Thái tử sẽ cưới Lâm Tĩnh, bất quá là vì gia cố hắn cùng Lâm gia quan hệ thôi. Rốt cuộc, quốc cữu gia mà nay cũng là quyền cao chức trọng, trọng binh nơi tay a. Đúng vậy, thái tử thực lực là càng lúc càng lớn. Không cần bao lâu, chúng ta sợ là ngay cả địa phương đều không có lâu. Thái tử làm người từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác. Một khi đăng cơ, như là bọn họ như vậy cùng cha khác mẹ huynh đệ sợ là đều sẽ không rơi vào cái gì hào kết quả, chỉ cần hắn không đăng cơ xưng đế, hết thảy đều vẫn là có biến số. Nhấm nuốt tam ca nói, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh cúi đầu nghĩ nghĩ, biến số, ngươi là nói phụ hoàng, nghe nói, gần nhất mẫu phi rất là được sủng ái đâu. Nghe vậy, thập nhất hoàng tử cười, đó là, chúng ta mẫu phi dịu dàng hiền thục, dáng vẻ muôn phương, so với kia cái hung ba ba hoàng hậu không biết muốn cường nhiều ít lần đâu. Chỉ cần mẫu phi có thể cột lại phụ hoàng tâm, như vậy, chúng ta huynh đệ liền vẫn là có một đường hy vọng. Thái tử cố nhiên là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nhưng là, nếu phụ hoàng hủy bỏ thái tử khác lập tân quân, cũng không phải không có khả năng, ân. Nghe được tam ca nói, Lãnh Minh Thanh liên tục gật đầu, rất tán đồng, hết chương.